Duyên định mệnh, chương 3, góc truyện audio.com. Cô thả mình trên chiếc giường êm ái, nghĩ lại chuyện đêm qua, xấu hổ quá đi mất, sao lại đụng trúng tên kia vậy? Tắm, phải tắm mới gọt rửa được. Vừa cởi bỏ áo quần, cô thấy trên người mình toàn dấu vết, tên này cũng xấu xa quá rồi. Thôi thà mất trinh với trai trẻ còn hơn là lão già bụng phệ. Cô ngâm mình trong nước, ngước nhìn trần nhà, mọi chuyện đã xong rồi. Cuộc đời này cô thể tìm được người yêu thương, mai mốt qua bên đó rồi. Họ thương thì mình nhờ. Chứ mà cô thương chắc cả đời này của cô sống trong nước mắt quá. Ngó vậy mà cũng đến ngày cô phải đi lấy chồng rồi. Phu nhân người cô cần thắc mắc đâu. Mẹ của tiểu thư là người Việt mà. À, hèn gì, thôi học đây học đây. Cô lại bị ăn đòn thì toi. Người đến đón cô là trợ lý của họ Hứa chứ cô còn ai nữa. Họ tệ vậy sao, rước dâu chỉ là trợ lý. Thôi kệ, giờ mình nằm trên thất rồi. Những hành động nãy giờ đều được quan sát qua ánh mắt của thím bốn, ánh mắt đầy mưu mô. Cách chương.